Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 498, Tam Giới. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Thiên Đế chỉ sợ là thực sự vô địch. Dĩ nhiên Liên Trưởng Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa Đạo Nhân đều bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Thời không loạn lưu trong, có người lẩm bẩm, hắn là như vậy một vị cửu kiếp quỷ tiên. Vì vậy có thể thấy rõ hỗn loạn thần quang trong tình huống. Tạo Hóa Đạo Nhân cùng Trường Sinh Đại Đế là cường đại cỡ nào mà nhân vật vĩ đại. Ở hai người bọn họ trước mặt, coi như cùng là Dương Thần, cũng chỉ có thể tự xưng vãn bối. Không dám cùng hai người này sánh vai. Mà hôm nay hai cái này cường đại sự tồn tại vô địch lại ở trước mặt bọn họ bị một cái hạng người vô danh đánh chết tươi. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác, khiến cho bọn họ đều có chút khó có thể tiếp thu. Chư tử lấy cái chết, Thánh Hoàng cũng vong, mà Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa Đạo Nhân cũng bị đánh chết. Lần này sau đó, chỉ là một trận chiến này, thần châu trên cao thủ phải đi hơn phân nửa. Có người dám cảm khái, từng vị nhân vật mạnh mẽ ở trước mặt bọn họ như là hạ bánh chèo nhất vẫn lạc. Một màn này vạn cổ không có. Hôm nay Thiên Đế đại thế lấy thành. Hắn nếu xưng thứ hai, thế gian này còn có ai dám xưng số một? Có người than thở, ta chờ sau này đến tột cùng nên đi nơi nào? Sợ rằng phải sớm đưa ra quyết định. Lại giống có người cảm thán đạo. Bất quá Ngô Quan Thiên Đế chi đạo, cũng không phải như Thánh Hoàng một dạng trưởng khống tất cả. E rằng ta chờ sau này còn có thể thu được không ít chỗ tốt cũng vưu cũng chưa biết. Ngoặc kép, ở áp đảo Bỉ Ngạn Chi Kiều, Trương Đạo vẫn tiếp mượn Bỉ Ngạn Chi Kiều lực lượng vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Đi tới Trung Châu Chi Địa, nơi này là Thần Châu Trung Tâm, cũng Thánh Hoàng Đế Cung chỗ. Mà hôm nay Thánh Hoàng mặc dù vẫn, nhưng Thánh Hoàng lưu bàng lớn thế lực lại vẫn tồn tại như cũ. Thánh Hoàng trấn áp thiên hạ vô số năm, vì vậy đế cung trong cũng là vô số cao thủ, đặc biệt Thánh Hoàng đã từng luyện chế đạo binh, nếu như liên thủ đối địch, thậm chí có thể sánh bằng 8 cửu kiếp quỷ tiên cường giả. Mấy thứ này đều là vô số năm qua tích lũy nội tình. Bất quá lần này Thánh Hoàng chính là siêu thoát đi, vì vậy chưa mang đạo binh, nếu không hữu đạo binh trợ giúp, Thánh Hoàng lực lượng còn có thể tăng 1-2 thành. Bất quá khi Trương Đạo nhất lúc chạy đến, lớn như vậy đế cung sớm đã người đi nhà trống. Thánh Hoàng từ lúc đi lúc cũng đã an bài xong tất cả. Một ngày hắn vẫn lạc, nếu là vợ con của hắn nhưng muốn chiếm cái này Trung Châu Chi Địa cũng là không có khả năng. Thánh Hoàng ngu con đường đi tới này đắc tội vô số cường giả. Mặc dù lớn nhiều cừu nhân đều bị hắn đánh chết tươi, nhưng mặc cho có không ít dấu ở thế gian, Dương Thần chi đạo có thể ẩn có thể thăng, coi như là lấy ngu đã từng vô địch lực lượng, cũng khó mà đem tất cả cừu nhân tìm ra, vì tránh cho sau khi hắn chết, cừu gia của hắn đi chảm thảo trừ căn việc, hắn đã sớm an bài vô số điều đường lui, có hắn bố trí, hắn hậu thế mặc dù không cách nào hưởng ngập trời quyền thế, nhưng là có thể giữ gìn hậu đại không lo, đi vậy được. Tiết kiệm ta khó khăn, Thánh Hoàng lấy vẫn, hắn hậu nhân căn bản không tư cách chiếm nơi đây. Trong hư không, nhìn không đãng đế cung, Trương Đạo nhất tự nói, đức không xứng vị, ắt gặp tai họa, mà nếu không có lực lượng vô địch áp đảo thiên hạ. Muốn chiếm cái này Thần Châu Trung Tâm Chi Địa, cũng định tao tai họa bất ngờ. Thánh Hoàng con cháu đều còn chưa đủ mạnh, không có thể trấn áp hết thầy cao thủ. Vì vậy bọn họ chỉ có thể tuyển chọn rút đi. Tính toán thiên địa mạch lạc, Trương Đạo vẫn tiếp đem Bất Hủ Tinh Hà đánh vào Thần Châu trong. Ở hắn trong kế hoạch, Thiên Đình mặc dù không ở Thần Châu trên, nhưng Thần Châu cũng Thiên Đình căn cơ. Mà Bất Hủ Tinh Hà chính là ngay cả tiếp Thiên Đình cùng Thần Châu cầu. Trong tương lai một ngày nào đó, Thần Châu đại địa cùng Thiên Đình địa phủ sẽ là một cái hoàn mỹ, chỉnh thể. Đến lúc đó nhất giới ba phần, phân thiên địa người tam giới, mà Bất Hủ Tinh Hà chính là đem tất cả sỏ sâu gì đó. Từ đầu đến cuối Bất Hủ Tinh Hà đều là Thiên Đình nhất cơ phận nồng cốt. theo Bất Hủ Tinh Hà phá vỡ mà vào Thần Châu. Vô số ngôi sao sợi từ Bất Hủ trong tinh hà phân hóa ra, không ngừng ăn mòn Thần Châu đại địa. Mà trong quá trình này, Bất Hủ Tinh Hà cũng đang không ngừng tăng trưởng. Đây là đang lấy nhất giới luyện nhất khí. Nếu như chờ đến Thiên Đình Địa Phủ thành công chú thành, cái này thần khí chi vương lực lượng thậm chí có thể siêu việt Dương Thần. Hạ xuống trên mặt đất, đại địa trên địa hình nhất thời một trận biến ảo. Vô số đạo thuật đại trận đều nghiền nát, sau đó cực nhanh gây dựng lại. Chỉ ở trong chớp mắt, nguyên bản rộng lớn đế cung liền biến thành một khác bộ hình dáng. Nơi này là nhân gian, sau đó nơi đây đem là nhân hoàng chỗ ở. Nhất niệm động, nhân hoàng điện ba cứng cáp như rồng đạo văn xuất hiện ở giữa phía trên cung điện. Ở trương đạo nhất suy tưởng của trong thiên địa phân tam giới, mà thiên đế ở thiên tổng lĩnh tam giới, mà nhân gian cùng địa phủ cũng đều tự có chủ. Địa phủ có Diêm Vương, nhân gian có người hoàng, dùng cái này giữ gìn trong thiên địa an ổn. Đến lúc đó nhân tiên quỷ tiên vào thiên giới, phàm nhân ở phàm trần, dùng cái này tiêu trừ tu hành giả đối với phàm nhân ảnh hưởng. Mà thiên đình hệ thống trong lại giống có vô số thần vị, nếu có giác ngộ giả có thể chọn một mà thành. Đây cũng là khác một cái trường sinh chi đạo. Theo chư tử, thánh hoàng, trường sinh đại đế cùng với tạo hóa đạo nhân bại vong, Thần Châu lớn mà xa vào ngắn ngủi hỗn loạn, từng cái lớn thế lực đều xào bài, liều mạng cướp đoạt thánh hoàng cùng chư tử sau khi chết còn để lại địa bàn. Lại giống có một đám cửu kiếp quỷ tiên cầm đầu, xuất lĩnh một đám cao thủ cần phải tìm ra thánh hoàng quá phụ hạ lạc. Bọn họ hoặc nguyên nhân thù hận, hoặc nguyên nhân thánh hoàng lưu lại bảo vật, đều là muốn đi diệt cả nhà người ta việc. Mà ở nửa tháng sau, một cái tên là Thiên Cung thế lực đột nhiên xuất hiện, cũng trắng trợn chiêu mộ cao thủ. Mà thánh hoàng để lại một ít thế lực, cũng đều bị cái này Thiên Cung mạnh mẽ hợp nhất. Đối với lần này cách làm, trong thiên hạ không người dám có dị động. Thậm chí rất nhiều lớn thế lực còn đều phối hợp Thiên Cung hành động. Đây hết thảy không phải là bởi vì Thiên Cung một đám cao thủ tu vi cường đại, mà là bởi vì Thiên Cung đứng phía sau thiên đế vị này sự tồn tại vô địch. Cái này Thiên Cung là trương đạo nhất mười mấy năm trước thần du thiên hạ thì sáng chế. Lúc đó hắn khắp thiên hạ các nơi tìm được vô số anh tài, cũng truyền xuống đạo thuật võ công gia dĩ bồi dưỡng. Như Thương chính là trong Thiên Cung người nổi bật, cũng có thế lực không muốn phục tùng Thiên Cung quản lý. Nhưng Thiên Cung cao thủ còn không có động thủ, Thần Châu trên một ít nguyên hữu thế lực liền đều phái ra cao thủ hợp nhau tấn công, trực tiếp đem cái kia chim đầu đàn diệt môn, là lấy lòng Thiên Cung phía sau thiên đế. Những người này làm lên sự tình đến quả thực tận hết sức lực, nhoáng lên chính là vài chục năm. Mười năm này gian Thiên Cung cực nhanh lớn mạnh, hoàn toàn đem Thần Châu nhét vào trong khống chế. Từ đó Thần Châu bắt đầu an ổn. Sau đó Thiên Cung càng là bắt đầu tuyên dương thiên đế chi đạo, cũng truyền xuống thiên đế trải qua, dùng cái này mở rộng dân trí, giải phóng dân tâm. Mười năm trước trương đạo nhất tuy là có thể dùng chúng sinh đánh vỡ một lần tâm linh gông xiềng, nhưng bọn hắn nhưng không cách nào cam đoan tâm linh của mình không bao giờ lui truyền hồng trần mê tâm. Nếu không có đại trí tuệ đại nghị lực, không hề đứt đoạn tu trí, tâm linh rất dễ dàng lui truyền, cũng quay lại hồng trần. Thiên đế trải qua chính là tu trì tâm linh pháp môn, có thể tránh thoát tâm linh gông xiềng, dùng cái này thu được đại tự tại. Bất quá thiên đế trải qua trong cũng không có bất luận cái gì thần thông võ học, bởi vì này bản trải qua chung sở trình bày không phải thuật, mà chỉ nói thiên đế chi đạo. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến www.80txt.com. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.